Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683. Dị năng cô gái. 3, 2 càng, cảm ơn, nhưng thật ra Tào Duyên Chi vừa nói cảm ơn. Một bên tiếp nhận đến, nói chính mình đợi lát nữa nhi liền phu thượng. Diệp Thiều Hoa không có để ý này hắn ba người phản ứng. Ăn xong chúng ta bước đi đi. Ta vừa mới ở bên ngoài dạo qua một vòng, thôn dân nhóm đã muốn đi rồi, nhưng mà nàng nói xong. Còn lại vài người đều không để ý đến hắn, đoàn người cơm nước xong liền im lặng chờ buổi tối đã đến. Giống như là Diệp Thiều Hoa căn bản là cũng không nói gì kia một câu giống nhau. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Diệp Thiều Hoa nhíu mày, miễn cưỡng nhìn đội trưởng liếc mắt một cái, lại cũng không có nói cái gì nữa. Người ta muốn đem khó khăn bay lên một cái độ, nàng cũng khó mà nói cái gì. Nàng dặn dò Tào Duyên Chi một câu, liền về tới góc sáng sủa. Hạp thượng ánh mắt bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng dựa vào ngồi ở tường biên, ngủ thập phần an ổn. Mà này hắn bốn người vẫn sợ thôn dân nhóm tìm đến căn bản là không dám hạp thượng ánh mắt. Ở trong này cũng có thể ngủ được. Yếu không phải chúng ta nàng đã sớm bị dã thú điêu đi rồi. Đội trưởng thu hồi giọng mỉa mai ánh mắt, thấp giọng nói, hy vọng đến chúng ta đi thời điểm nàng cũng đừng tỉnh lại đi, Lâm Di không nói gì thêm. Chính là nhìn về phía Tào Duyên Chi, ngươi nhu muốn cái gì dược, buổi tối đi đường thời điểm, ta xem có thể hay không giúp ngươi tìm được, không cần biết dược tên. Trích muốn nói cho ta dược hiệu là được, nghe được Lâm Di mà nói. Tào Duyên Chi trước mắt sáng ngời, hắn đối Lâm Di nói chính mình yêu cầu. Lâm Di đóng nhắm mắt, sau đó đối hắn lời thề son sắt gật đầu. Yên tâm, ta nhất định có thể cho ngươi tìm được. Chỉ cần tại đây cái ngọn núi vốn không có ta tìm không thấy, thật không biết Lâm Di vì cái gì. Hội giúp ngươi, đội trưởng có chút hâm mộ nhìn về phía Tào Duyên Chi. Ngươi không biết, mấy tháng tiền, ta bụng bị ngọn núi một cái tiểu hài tử hoa mở một cái mồm to tử. Ngọn núi không có chữa bệnh thiết bị, ta nghĩ đến chính mình cũng bị cuốn hút đã chết. Lâm Di cho ta tìm được rồi một viên thảo dược làm cho ta phu thượng. Lập mã liền cầm máu, bằng không hiện tại vốn không có ta, nói xong. Hắn đem chính mình quần áo trong xốc lên, lộ ra một đạo phi thường xấu xí vết sẹo. Như vậy thương không có thầy thuốc đều có thể tự nhiên hảo. Tào Duyên Chi mặc dù có đoán liễu, nhưng vẫn là bị này một màn cấp kinh đến. Đương nhiên, đội trưởng nhìn Tào Duyên Chi không dám tin biểu tình. Không khỏi suy cười một tiếng. Này cũng là hắn buổi tối đối Diệp Thiều Hoa tìm được thảo dược khinh thường nhất cấu nguyên nhân. Kia Lâm Di, ta trên người thương yếu phiền toái ngươi. Tào Duyên Chi nhìn về phía Lâm Di biểu tình nháy mắt. Nhu hòa, nói xong, hắn đem chính mình khả năng cần dược liệu nói với Lâm Di một chút. Lâm Di lập mã gật đầu, cam đoan nhất định sẽ cho hắn tìm được. Đại khái buổi tối 10 điểm thời điểm, Lâm Di đứng lên, nói một tiếng đi, phía trước đối Diệp Thiều Hoa mà nói cho rằng không có nghe đến ba người thập phần người mới Lâm Di. Lập mã đứng lên chuẩn bị rời đi nơi này, cũng chính là lúc này. Ngủ phi thường thục Diệp Thiều Hoa mở to mắt, còn tưởng rằng có thể đem nàng đâu ở trong này. Không nghĩ tới nàng vừa vặn liên tỉnh, vận khí thật đúng là hảo, đội trưởng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hừ lạnh một tiếng, mà Tào Duyên Chi cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối phương phía trước là thật ngủ phi thường an ổn, tại dã ngoại, vẫn là bị vây loại này hoàn cảnh thế nhưng đều có thể ngủ được. Ngay cả hắn đều cảm thấy người này nếu không bởi vì Lâm Di đám người. Diệp Thiều Hoa sớm sẽ không biết nói đã chết bao nhiêu lần. Khả không nghĩ tới, Lâm Di vừa nói một câu đi. Đối phương liền mở mắt, tỉnh phi thường đúng giờ. Này rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là. Của nàng tính cảnh giác như vậy cao. Tào Duyên Chi thu hồi ánh mắt, nói là trùng hợp, cũng thật không giống, của ngươi chân thế nào. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hỏi Tào Duyên Chi chân. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đối với xử lý bệnh tình lần này sự đã sớm quen tay hay việc. cấp tào duyên chi xứng dược đều là dược hiệu cực nhanh. Hơn nữa này ngọn núi dược liệu cực vì khan hiếm thả năm thực trường. Thấy hiệu quả hội nhanh hơn, nếu rơi vào tay ngoại giới nói vậy đều là yếu khiếp sợ thế nhân. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, tào duyên chi khóe môi nhếch lên ý cười. Cảm ơn ngươi, một bên giúp đỡ tào duyên chi Mạc Vĩ. Nghe được tào duyên chi những lời này, không khỏi chuyển qua đầu. Không xem này hai cái ngốc bước, trước không nói Diệp Thiều Hoa dược có hay không dùng. Cho dù có dùng, thế này mới qua bao lâu thời gian. Ngay cả Lâm Di cũng không dám nói như vậy. Diệp Thiều Hoa cũng dám hỏi ra những lời này. Bất quá tào duyên chi thế nhưng còn có thể nịnh hót nàng một câu. Đây là Mạc Vĩ cảm thấy tối buồn cười địa phương. Diệp Thiều Hoa nhìn tào duyên chi đi đường chân dùng sức tình huống. Hơi hơi ninh mi, không cần cảm tạ, không đúng. Của nàng dược hiệu chính nàng biết. Hiện tại đã qua ngũ mấy giờ. Tào duyên chi nếu dùng dược, đi đường thời điểm ít nhất chân sẽ không đau. Phía sau chính mình tìm cái nhánh cây là được. Căn bản là không cần phải nhân nâng, chẳng lẽ nàng lần này dùng lượng có vấn đề? Diệp Thiều Hoa ninh mày lại cũng không nói gì thêm Monster đội trưởng cùng Lâm Di đi ở bên ngoài. Đỉnh đầu là trắng bệ ánh trăng, đỉnh núi cây cối đặc biệt nhiều. Tuy rằng ánh trăng cũng đủ sáng ngời, nhưng bị cây cối vừa che chắn, sờ thẳng không có mấy. Gặp được rừng cây, xem lòng bàn chân hạ lộ đều có chút miễn cưỡng. Lâm Di hiện tại đại thụ trước mặt ngừng trong chốc lát. Diệp Thiều Hoa nhìn đến đại thụ chi đầu hoàng động nhất hạ. Sau đó lại nháy mắt dừng lại. Này khỏa đại thụ có cái gì kỳ quái địa phương? 008 rốt cục nhịn không được. Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Nó bất động, đại thụ đương nhiên sẽ không. 008 bỗng nhiên một câu đều nói không nên lời. Thụ đương nhiên sẽ không động. Nhưng trong núi phong không nhỏ, một thân cây nếu ngay cả lá cây cũng không động, cái này phi thường kỳ quái. Lâm Di thế này mới hồi đầu, đối với bọn họ chỉ vào một cái phương hướng nói, chúng ta đi này phương hướng, đi theo ta, nói xong nàng người hầu dài khi trước hướng phía trước đi. Nhìn đến Lâm Di đi phương hướng, Diệp Thiều Hoa mâu trung xẹt qua một đạo kinh ngạc, Lâm Di... Đi phương hướng quả thật là khoảng cách bên ngoài gần nhất một cái lộ. Mạc Vĩ cùng Tào Duyên Chi đi ở trung tâm. Chỉ có Diệp Thiều Hoa không có người nguyện ý cùng nàng đi cùng một chỗ. Nàng dừng ở mặt sau cùng. Đối với điểm này Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Nhấc chân phải đi thời điểm. Lòng bàn chân hạ bỗng nhiên thải đến cái gì vậy? Nương ánh trăng, Diệp Thiều Hoa đi xuống mặt vừa thấy. 008 kinh ngạc mở miệng, lão đại, này không phải ngươi chạng vạng cấp tào duyên chi nghiền nát dược sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không có phu đến hắn trên đùi sao? Hết chương.